Yêu một được hai cô vợ của Lục Tổng. Chương 727, 727, người đại diện giấu mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cúc vừa nói như thế thì mọi người ở đây đều có chút lúng túng, phóng viên vừa ra câu hỏi này cũng toát mồ hôi lạnh, người ngoại quốc này có vẻ hơi ngay thẳng quá thì phải. Cho dù là vô tâm nhưng nói thế thì cũng khiến cho người khác khó chịu mà. Cuối cùng thì lại là Tô Dĩ Mạt cười cười như không để ý tới lên tiếng. Có thể khiến đạo diễn Cúc khen ngợi như thế, chẳng hẳn đối phương là một nghệ sĩ rất ưu tú. Đạo diễn Cúc gật đầu liên tục, đúng vậy, cũng may là Tô Dĩ Mạt rộng lượng thế nên tình trạng lúng túng này đã được hóa giải rồi. Chỉ có điều mọi người lại càng thêm hứng thú với người đại diện sắp được công bố. Rốt cuộc là Cúc cố ý nói như thế để đánh bóng thương hiệu hay là người đại diện kia quả thật tốt như thế? Khả năng thứ hai có vẻ lớn hơn. Dù sao thì Noble cũng là nhãn hiệu nổi tiếng như thế, hiển nhiên người đại diện lần này sẽ là một nghệ sĩ nổi tiếng, thậm chí là siêu nổi tiếng, đây hẳn cũng là chuyện bình thường mà thôi. Sau sự việc nhỏ đó, buổi trình diễn sản phẩm mới vẫn tiếp tục diễn ra, nhân viên đang nhiệt tình đưa các mẫu giấy thử nước hoa mới lên cho quan khách và chúng phóng viên. Nước hoa Noble có bề dày lịch sử hơn 200 năm, cách điều chế cao siêu được truyền từ đời này qua đời khác. Vẫn là kỹ thuật trưng cất hương thơm và các nguyên liệu cao cấp được tuyển chọn nghiêm ngặt từ những đóa hoa hồng ở vườn hoa hồng Bulgari, Florence Jasmonic, hoa huệ ở Ấn Độ, cỏ thơm dưới biển, hoa Ylan của Madagascar. Mọi người nhẹ nhàng ngửi thử mùi hương trên giấy, mùi thơm ngào ngạt trong không khí khiến người ta như lạc vào cung điện xa hoa cổ xưa, không nén nổi mà bày ra tư thế đoan trang. Nương theo lời giới thiệu đầy sinh động, cả hội trường say mê trầm trồ khen ngợi, màn hình trước mặt yên ắng phát sáng. Màn hình xuất hiện bầu trời đầy mây đen, ống quay lập tức xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây đen, trở thành những con đường cây mang màu sắc cổ xưa của thành Trường An. Một cô gái làm lũ mặc áo vải thô, mái tóc tán loạn, khuôn mặt cũng chẳng lấy gì làm sạch sẽ, gần như không thể nhìn ra dung mạo thật được nữa, xuất hiện trên màn hình. Thấy vậy, quan khách và phóng viên dưới đài đều ra vẻ kinh ngạc không thôi. Có phải tôi nhìn nhầm không? Đây là đoạn quảng cáo mà Noble chi một đống tiền làm ra sao? Không phải chủ đề của Noble là cao quý à? Đúng vậy, sao nữ nhân vật chính trong đoạn quảng cáo lại là một cô gái ăn mày nhỉ? Lúc này, một đội cầm y vệ cưỡi ngựa lao nhanh qua, không hề chú ý đến cô gái ăn mày ngồi ở ven đường. Hình ảnh chiếu đến đây, người xem vẫn không tài nào hiểu nổi như trước, hoàn toàn không nghĩ ra được câu chuyện sẽ phát triển theo hướng nào. Đã xem đến đây rồi mà vẫn không biết người đại diện là ai. Vớ vẩn, bôi cả mặt thành như thế rồi thì ai mà nhận ra được nữa chứ? Chẳng phải người đại diện này thảm quá rồi sao? Chẳng nhẽ cô gái ăn mày vừa rồi chỉ là người qua đường, nhân vật chính còn ở phía sau, dưới đài xôn xao bàn tán trong nghi vấn, màn ảnh lại chiếu đến con đường liễu rủ đong đưa trong từng làn gió khẽ bay qua. Sau đó, tiếng vo ngựa càng lúc càng gần, đội cưỡi ngựa vừa đi qua đột nhiên quay lại. Sau đó dừng lại trước mặt cô gái. Tướng quân cầm đầu nhảy nhanh xuống khỏi con ngựa cao to, vén vạt áo, cung kính quỳ một chân xuống trước mặt cô gái ăn mày kia. Ngay lập tức, các thị vệ khác cũng đều xuống ngựa đồng loạt hành lễ trước mặt cô gái kia. Cách chương